Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 560, chương 561 ngươi cư nhiên lên mặt tẩu đương mồi. Lan Đoá Đoá nhìn về phía bên cạnh Hạ Thiển Yêu, Hạ Thiển Yêu cũng cùng mặt khác các fan girl giống nhau, nhón mũi chân, cao giọng thét chói tai, kêu đến đỏ mặt cổ thô. Kia kêu một cái kích động, trận này buổi biểu diễn. Từ trạng vạng vẫn luôn liên tục tới rồi buổi tối 9 giờ mới tan cuộc, Lan Đoá Đoá thật là bội phục. Trên đài những người đó, sao có thể sướng sướng nhảy nhảy lâu như vậy đâu? Quả nhiên nàng rời khỏi giới giải trí là cái chính xác lựa chọn. Như vậy sinh hoạt thoạt nhìn quá mệt mỏi, hoàn toàn không thích hợp nàng. Nàng lười. Chỉ nghĩ bình bình đạm đạm qua chính mình tiểu nhật tử liên hào, buổi biểu diễn sau khi kết thúc. Lan Đoá Đoá cùng Hạ Thiển Yêu theo kích động đám người đi ra bên ngoài, người thật sự là quá nhiều. Đen nghìn nghịt một mảnh, đi cái lộ cũng không biết nên đi nơi nào đặt chân, Lan Đoá Đoá bị đám người mang theo thân bất do kỷ. Ra bên ngoài tế, nàng gian nan quay đầu, lại phát hiện. Vẫn luôn cùng nàng ở bên nhau Hạ Thiển Yêu không biết khi nào không thấy. Thiển Yêu. Thiển Yêu. Lan Đoá Đoá sốt ruột kêu to. Chính là thực mau. Nàng thanh âm đã bị bao phủ ở ồn ào tiếng người. Nàng xoay người. Đón dòng người. Gian nan hướng bên trong đi. Tìm kiếm Hạ Thiển Yêu thân ảnh. Đột nhiên. Nàng sau lưng. Xuất hiện một bóng người. Người nọ vươn một bàn tay, từ sau lưng đem Lan Đoá Đoá chảo tiến trong lòng ngực. Không đợi Lan Đoá Đoá ra tiếng, một bàn tay liền nhanh chóng che thượng nàng miệng mũi, một trận gay mũi khí vị nhắm thẳng Lan Đoá. Đoá khoang miệng toàn, Lan Đoá Đoá giãy giụa, chính là phía sau bắt lấy nàng nhân lực khí đại đến cực kỳ. Nàng là một chút đều tránh thoát không khai. Lúc này người phi thường đến nhiều. Hơn nữa đặc biệt chen chúc. Sắc trời lại ám. Mỗi người đều chỉ là tễ hướng ra ngoài đi. Căn bản là không có người chú ý tới Lan Đoá Đoá bên này động tĩnh. Thực mau. Lan Đoá Đoá liền đình chỉ giãy giụa. Người nọ cõng lâm vào hôn mê Lan Đoá Đoá. Đi theo đám người đi ra sân vận động. Sau đó biến mất không thấy. Đã trễ thế này Lan Đoá Đoá còn không có trở về. Quân Việt tự nhiên là lòng nóng như lửa đốt. Này nếu là phóng tới thường lui tới, Quân Việt đã sớm phái người toàn thành tìm kiếm Lan Đoá Đoá. Chính là hôm nay hắn lại không có gì động tĩnh. Quản gia tiên sinh cảm thấy kỳ quái, Quân Dục cũng cảm thấy kỳ quái. Ca, đại tẩu đã trễ thế này còn không có trở về, người không phái người đi tìm xem nàng sao? Quân Dục nhịn không được hỏi. Quân Việt sắc mặt thoạt nhìn thực bình tĩnh, trong tay gắt gao nắm chặt chính mình di động, chỉ là trong lòng bàn tay kia tẩm ra hơi mỏng một tầng mồ hôi mỏng, lại tỏ rõ hắn lúc này tâm tình. Nàng bị người mang đi, bị người mang đi, bị ai? Hiện tại Z quốc ai không biết Lan Đoá Đoá là hắn đại ca nữ nhân, ai không muốn sống nữa dám đánh hắn đại tẩu chủ ý. Mộ Tư Dung, Quân Việt nhàn nhạt phun ra ba chữ tới. Đang nói đến Mộ Tư Dung tên khi, hắn mắt đen hiện lên một mặt lãnh quang, Quân Dục nhất thời liền ngây ngẩn cả người. Kinh ngạc nhìn nhà mình đại ca, Quân Dục tuy rằng bình thường nhị một chút, nhưng là quân gia người chỉ số thông minh cũng không phải là bài trí. Thực mau hắn liền minh bạch lại đây. Không thể tin tưởng nhìn nhà mình đại ca. Ca, ngươi lên mặt tẩu đương mồi. Quân Việt môi mỏng gắt gao nhấp thành một cái thẳng tắp. Trầm mặc không nói, lại là ở trong im lặng trả lời Quân Dục nói. Ca, ngươi cư nhiên lên mặt tẩu đương mồi. Ngươi có phải hay không điên rồi? Quân Dục biểu tình kích động, khơi dậy từ trên sofa nhảy dựng lên, ta biết ngươi muốn tìm được Mộ Tư Dung. Tìm được năm đó chân tướng, không ngừng ngươi tưởng, ta cũng tưởng, chính là liền tính là như vậy, ngươi cũng không thể làm đại tẩu lấy thân phạm hiểm a. Mộ Tư Dung có bao nhiêu phát rồ, ngươi không phải không biết, ngươi làm như vậy, không thể nghi ngờ là đem đại tẩu hướng hố lửa đẩy. Hắn thật sự không thể tiếp thu, đây là nhà hắn đại ca có thể làm được sự tình, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.